chiều nay thời gian đứng im để nghe, nghe gió trong tim tràn trề, nụ cười nhăn nhéo bỗng dưng lệ nhòe, con thấy mẹ yêu đã già, hẳn là miền quê những năm vừa qua. Chiếc bóng in trên vách nhà, một ngày một đêm tóc sương phai mờ. Mẹ ơi chuông chùa nào lá đà, nhớ tới những linh hồn vắng nhà. Một vòng hương trắng xóa, tình người trong thương nhớ, gợi người chiến sĩ chết trong xa mơ. Em có hay chăng anh về, thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê. Dám mong chi xuân về, nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề. Anh nhớ những khi nào nề, sầu trên nẻo xa chắn ngang đường đi. Nhưng nước non chưa yên bề, đành tình duyên gắn tên lời thề. Em ơi xích lại gần đây nào, nhớ tới những duyên và số nghèo. Trời làm cơn mưa bão, tình nồng như tơ liễu, buồn vì ai đó khóc ai trong chiều. Chia sẻ